Sát thần Chí Tôn, chương 1275, C1275, tin tức về Tùng Hạc Đan 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Thọ Đan xuất hiện, đã làm cho giới đan dược có chút khiếp sợ. Thế nhưng Vạn Thọ Đan dù sao cũng là loại đan dược kéo dài tuổi thọ cho cường giả thánh cảnh, tuy rằng thần kỳ, thế nhưng ít ra còn không phá vỡ bố cục của sinh ý đan dược. Thế nhưng mà cường giả phong hoàng xưng đế cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như thực sự có loại đan dược này, trật tự đan đạo chẳng phải sẽ lập tức bị đánh vỡ hay sao? Cơ Tam công tử là người có kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy buổi nói chuyện ngày hôm nay giống như là nghe thiên thư, có chút bán tín bán nghi. Trần Đan Vương, không phải là Cơ Mỗ không tin, thế gian thực sự có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Nếu muốn nói có hay không, ta thực sự không rõ. Nhưng mà vị tiền bối dị nhân kia quả thực đã nói cho ta biết. Hơn nữa Vạn Thọ Đan mà ta đưa cho ngươi cũng là lão nhân gia luyện chế tại chỗ cho ta xem. Người chỉ nói qua 8 chữ, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Nghe Giang Trần nói vậy, Cơ Tam công tử cùng Vi Kiệt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đã tin 7-8 phần. Vạn Thọ Đan là bằng chứng, trước khi Vạn Thọ Đan xuất hiện, ai có thể tin rằng lại có đan dược kéo dài 5-800 năm tuổi thọ cho cường giả thánh cảnh cơ chứ? Đã có đan dược kéo dài tuổi thọ cho thánh cảnh, vì sao cường giả hoàng cảnh lại không thể có loại đan dược như vậy? Trần Đan Vương, không biết vị tiền bối dị nhân kia có lưu lại đan phương kéo dài tuổi thọ của cường giả hoàng cảnh cho ngươi biết hay không? Cơ Tam công tử đã động tâm. Giang Trần cười khổ, lúc ấy ta cũng nói, Vạn Thọ Đan dùng cho thánh cảnh ta tin, nhưng mà đan dược kéo dài tuổi thọ cho cường giả hoàng cảnh, người luyện chế cho ta xem một chút. Lúc ấy lão nhân gia từng nói, luyện chế loại đan dược kia, tuy rằng rất khó. Thế nhưng cũng không phải không có khả năng luyện chế được, chỉ là lúc đó không có tài liệu, cho nên cũng không thể làm gì được. Tự nhiên Giang Trần không thể giải thích loại chuyện liên quan tới trí nhớ kiếp trước của hắn cho Vi Kiệt và Cơ Tam công tử, cho nên chuyện này hắn quy cho một vị tiền bối, dị nhân. Dù sao thế giới võ đạo to lớn. Dù là ai cũng không có cách nào chứng thực được rốt cuộc có một vị tiền bối dị nhân như vậy tồn tại hay không. Cơ Tam công tử nghe vậy cũng không thất vọng mà tiếp tục hỏi. Không biết loại đan dược kéo dài tuổi thọ của cường giả hoàng cảnh có tên là gì? Tiền bối kia nói, loại đan dược kia có tên là Tùng Hạc Đan. Đối với tên đan dược Giang Trần cũng không cần phải giấu giếm. Cơ Tam công tử nghe vậy, vỗ đùi, vẻ vui mừng hiện rõ lên trên mặt, nói. Tốt. Tên rất hay, Tùng Hạc Duyên Niên, cái tên quả nhiên có ngụ ý, xem ra loại đan dược này hơn phân nửa là có thực. Vi Kiệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi, Trần Huynh, Tùng Hạc Đan kia, ngươi để cho Cơ Tam công tử cạnh tranh Kim Quan Vân Hạc phải chăng là có liên quan tới tài liệu luyện chế Tùng Hạc Đan? Dưới sự kích động, Cơ Tam công tử còn chưa nghĩ tới chuyện này, bị Vi Kiệt nhắc như vậy, hắn ta cũng bừng tỉnh, dùng ánh mắt trông mong nhìn qua Giang Trần. Chờ mong đáp án của hắn. Giang Trần gật gật đầu, lúc đó vị tiền bối cai mặc dù không có nói phương pháp luyện chế cho ta biết. Thế nhưng lại từng nói qua, chủ tài liệu của Tùng Hạc Đan có hai loại. Một loại là quả của Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng, một loại là tim của Kim Quan Vân Hạc. Hai loại này thiếu một thứ cũng không được. Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng, Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng. Cơ Tam công tử vui mừng quá đỗi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, tốt, tốt. Bản Long Đại Việt ta lập tức vận dụng tất cả thủ đoạn, lục hết các vực trong Thần Uyên Đại Lục, nhất định phải tìm ra được Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng. Nói tới đó, Cơ Tam công tử đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi. Trần Đan Vương, lão sư truyền thụ đan đạo này cho ngươi đích thị là một siêu cấp cường giả lánh đời. Quả nhiên là tạo hóa A, không biết ngươi có thể liên lạc với lão nhân gia người. Mời lão nhân gia ra tay luyện chế một lần được không? Giang Trần cười khổ, từ lúc cáo biệt ngày đó, ta không có thấy hành tung của lão nhân gia người. Người giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm được người quả thực không dễ, nhưng mà chuyện trên thế gian chung quy vẫn nói tới một chữ cơ duyên. Đã để cho Cơ Tam công tử gặp được Kim Quan Vân Hạc ở Lưu Ly Vương thành này thì có thể thượng thiên cũng không có quay đầu với bản Long Đại Việt. Chót thời gian 3 năm. Tất cả đều có khả năng. Đúng, đúng, vành mắt Cơ Tam công tử đỏ lên, vẻ mặt kích động. Những lời này của Giang Trần quả thực nói đúng tâm khảm của hắn. Tất cả cũng có thể xảy ra, Thượng Thiên không quay đầu, ngoảnh mặt với Bản Long Đại Phiệt. Cơ Tam công tử không ngừng lặp lại lời của Giang Trần. Đàm Mỹ Sắc, Trần Đan Vương, ngươi nói qua hay. Trước kia Cơ Mộ ở Lưu Ly Vương Thành tại sao lại không gặp được người như Trần Đan Vương cơ chứ? Sau khi Cơ Tam công tử nhận được những tin tức này, tâm tình thoáng cái trở nên vô cùng tốt, tự mình rót rượu cho Giang Trần. Nào nào, Cơ Mộ tự mình kính Trần Đan Vương 39, ta làm trước. Đừng nhìn vị công tử này phong độ nhẹ nhàng, khi uống rượu lại vô cùng nghiêm túc, ngửa đầu một cái ba chén rượu đã vào bụng. Giang Trần cũng uống ba chén, Cơ Tam công tử nhìn Vi Kiệt, trong mắt không có vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt như trước kia mà nói với Vi Kiệt. Vi Kiệt, trước kia từ trên xuống dưới Bản Long Đại Phiệt đối với Vi gia các ngươi có thành kiến rất lớn. Chúng ta cũng không có cách nào đoán ra được Vi gia các ngươi rốt cuộc có phải đã bị Vương Đình Đại Phiệt thu mua rồi hay không, từ chuyện hôm nay xem ra sự thật đã thắng mọi lời nói. Chuyện trước kia Cơ Mộ cũng không muốn nói lời xin lỗi gì gì đó. Từ nay về sau Vi Kiệt ngươi chính là người mà Cơ Tam ta tín nhiệm nhất. Mỗi một lời nói của Cơ Tam công tử đều có một loại khí độ, loại chân thành thẳng thắn, chân thật này khiến cho Vi Kiệt có cảm giác rực sủng ái mà lo sợ. Tam công tử, chuyện trước kia Vi gia ta quả thực đã sai lầm khi dùng người mà không xem xét kỹ. Làm cho tình huống của Phiệt chủ lão nhân gia xấu đi. Vi gia ta cũng luôn tự trách mình, chỉ là qua nhiều năm như vậy, tuy rằng Vi Thiên Tiếu lại luôn đi lại với Vương Đình Đại Phiệt. Thế nhưng thế lực chủ chốt của Vi gia ta vẫn nhớ sự chiếu cố của Bản Long Đại Phiệt với Vi gia. Tuyệt đối không dám đứng núi này trông núi nọ. Những lời này của Vi Kiệt cũng vô cùng chân thành. Tuy rằng có tầng ngăn cách trong thời gian dài như vậy, cũng không phải trong dăm ba câu là có thể làm biến mất. Thế nhưng ít ra đây cũng là một bước ngoặt. Sau khi giải quyết vấn đề hiểu lầm, dưới sự trợ giúp của rượu, bầu không khí thoáng cái trở nên vô cùng hòa hợp. Trần Đan Vương, đại ân không lời nào nói cảm tạ hết được. Việc này mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, Cơ Tam ta đều nợ ngươi một nhân tình. Một nhân tình vô cùng lớn. Cách chương.